Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1249, chương 1246, xuôi nam chi thuyền. Xe ngựa rời đi sau, Manfred phát hiện quả nhiên giống như phu xe nói như vậy. Không có một người ở lại chờ hắn, mọi người đều đi cái không còn một mống. Xung quanh rộn ràng sóng người đã tất cả đều là khuôn mặt xa lạ. Bất quá hắn cũng không cảm thấy quá nhiều chán nản. Làm những chuyện kia vốn cũng không phải là vì thu hoạch cảm ơn, mà là bởi vì hắn cho là làm là như vậy chính xác mà thôi. Căn cứ phu xe cung cấp tin tức, Manfred rất nhanh tìm được chỗ ghi danh của người Grey Castle. Trên thực tế khối kia khu vực không chỉ treo đầy biểu ngữ, hơn nữa khắp nơi đều có người tại gào to, nghĩ không chú ý đều khó khăn. Cứ việc số người đông đảo, hiện trường trật tự lại không hiện lên hỗn loạn. Từng đạo lan can sắt đem đám người chia làm xếp vài luồng. Nhìn như theo cửa vào đến bệ đăng ký khoảng cách bị bởi vì kéo dài rất nhiều. Bất quá cái này cũng khiến cho mọi người chỉ có thể dựa theo lan can giới hạn, con đường, từng cái di chuyển về phía trước. Đến phiên hắn thời điểm, một tên lính ăn mặc người Grey Castle tiếp đãi hắn. Những người ngoại lai này đều mặc giống nhau đồng phục, tốt vô cùng phân biệt. Tên Manfred Carsten, bởi vì thân phận, có hay không phạm tội kinh lịch, có gì sở trường. Đối phương hỏi thăm quá trình liền cùng phu xe nói tới. Manfred từng cái thành thật trả lời, giống như ra thế các loại nội dung tất cả đều một câu mang qua. Chờ đến sở trường bộ phận đang chuẩn bị nói cặn kẽ thời điểm, binh lính lại chỉ nghe được một cái, có thể đọc sẽ viết, sau liền cắt đứt hắn. Được rồi, đi số 6 trên cầu tàu thuyền. Đây là ngươi đăng ký dãy số bài, không nên vứt bỏ. Cái kế tiếp, hắn còn chưa phục hồi tinh thần lại, liền bị nặn ra đội ngũ, tiến vào bến cảng. Ách, như vậy là được rồi. Thật chẳng lẽ giống như phu xe nói như vậy, chỉ là biết chữ liền có thể tại Grey Castle lăn lộn đến an gối không lo. Nhưng là nhìn trước bệ đăng ký tình huống, dường như tùy tiện kéo một cái người Grey Castle tới đều hiểu đến đọc viết văn tự à. Đang xếp hàng thời điểm, Manfred liền chú ý tới đám kia người ghi chép đổi chừng mấy vòng, có lúc thậm chí là tạm thời tìm giám thị trật tự binh lính khẩn cấp, cũng không nhìn thấy hiện chuyện rắc rối gì. Tình huống này để cho hắn hơi có chút mê hoặc. Hơn nữa người Grey Castle cho bài của hắn từ phảng phất cũng giấu giếm huyền cơ, đó lại là một khối thiết bài, một đầu còn treo móc sợi dây, hoàn toàn có thể đeo vào trên cổ làm dây chuyền. Trên bảng hiệu lõm khắc lấy liên tiếp ký hiệu, đại khái cùng hắn đăng ký thời điểm số thứ tự có quan hệ. Như vậy một khối nho nhỏ thẻ kim loại tìm thợ rèn làm không tốn vài đồng tiền. Nhưng nếu như mở rộng đến toàn bộ rời đi người đoàn thể, vậy liền hoàn toàn không là một chuyện rồi. Carsten bởi vì gia tộc lãnh địa lúc trước liền có lò rèn, hắn tự nhiên rõ ràng cái này ý vị như thế nào. Một khối thiết bài có thể dùng rèn sắt lưu lại vật liệu thừa làm. Nhưng một 100 khối, 1000 khối không được khắc lên ký hiệu nửa ngày đủ để có thể lặp lại 100 lần. 1000 lần, thời gian liền sẽ trở nên tương đối rất dài. Nhưng mà trên bến tàu người đâu chỉ 1000. Nếu như Trầm Trì Loan mỗi ngày đều là tình cảnh như vậy, tính bằng đơn vị hàng nghìn đều là hướng thấp nói. Mà làm tất cả rời đi người đều chuẩn bị lên một khối như vậy đăng ký bài, thật sự cần thiết tài liệu cùng thời gian căn bản đã vượt ra tưởng tượng của hắn. Sợ là thu góp lang tâm tất cả thợ rèn cũng làm không được. Chỉ là một điểm này liền để hắn cảm nhận được Grey Castle giàu có cùng xa xỉ. Rõ ràng lúc trước danh hiệu này ứng chúc với vương quốc thần hy mới đúng. Mang theo phần này cảm khái, Manfred leo lên một chiếc ba ngôi thuyền biển. Không biết có phải hay không là sở trường quan hệ, hắn bị phân đến một gian 10 người ở trung khoang. so với tính trước ngủ khoang hàng hóa tình huống tốt hơn không ít. Bất quá ngay cả như vậy, trong khoang đậm đà mùi tanh tưởi vị vẫn làm hắn khó mà chịu đựng. Gia tộc dù là lại chán nản, ít nhất cũng có thể bảo đảm một chỗ thư thích phòng ngủ. Vì vậy chỉ đợi một hồi, hắn liền chật vật trốn thoát, liền đang tính toán đi bong thuyền xuyên thấu qua gió lùa thời khắc. Manfred chợt nghe một tiếng nhỏ nhẹ kêu cứu, tựa hồ là theo đường đi phần dưới cùng truyền tới. Lúc này lên thuyền cũng không có nhiều người, thủy thủ cũng đều ở trên cao tầng bận rộn. Chỉnh tầng khoang thuyền có vẻ hơi trống không, trừ hắn ra trở ra, cũng không có những người khác nghe được tiếng này kêu cứu. Manfred không chút do dự hướng nguồn thanh âm phương hướng đi tới. Nơi cuối cùng là một gian đóng thật phòng chứa đồ lặt vặt. Trừ thủy thủ đoàn bên ngoài, chỉ sợ có rất ít người sẽ tới loại địa phương này tới. Hắn rón rén đem lỗ tai áp vào trên cửa, quả nhiên nghe được một chút khác thường động tĩnh, giống như là có ai đang giãy giụa. Hắn quả quyết mà lui về phía sau hai bước, trầm vai vừa xông, đụng một tiếng đụng vỡ cửa phòng, mà cảnh tượng trước mắt lệnh Manfred hơi sững sờ. Phòng chứa đồ lặt vặt bên trong đứng nam tử lại là trên xe ngựa người quen. Vị kia một đường đồng hành, cũng cười nhạo hắn ngu xuẩn trung niên quý tộc. Hắn hai người tùy tùng chính đem hai người đàn bà đè xuống đất, cố gắng dùng sợi dây đem tay chân trói lại. Nữ tử trong miệng bị một đoàn vải bố tắc lại, chỉ có thể phát ra ấp úng tiếng rên nhẹ. Hiển nhiên các nàng là bị cưỡng ép mang tới nơi này. Ồ, đây không phải là tự xưng là vì công chính kẻ ngu sao? Quý tộc không chút hoang mang nói, ta không có đoán sai, ngươi chắc cũng là một vị quý tộc chứ? Ta gọi Lúa Mạch, Kim Lợi, ngươi thì sao? Manfred, Carsten. Bởi vì cái này đã là Manfred trong vòng một ngày lần thứ ba nói lên tên họ. Hơn nữa hắn chú ý tới, có nên nói hay không ra thân phận của mình một khắc kia. Nữ tử mới vừa sáng lên hy vọng ánh mắt lại dập tắt đi xuống. Liền giãy giụa phạm vi đều nhỏ đi rất nhiều. Carsten. Bởi vì chưa từng nghe nói. Đối phương nhún nhún vai. Bất quá coi như ngươi vận khí tốt, nếu đụng phải, cũng để cho ngươi chơi chơi xong rồi bất quá đến xếp hạng ta sau. Thả các nàng, Manfred trầm giọng nói, hắc, Lúa Mạch, Kim Lợi ánh mắt híp lại, ngươi có phải hay không là chỗ nào có vấn đề? Biết các nàng là người nào sao? Nô lệ, hơn nữa còn là không biết bị bao nhiêu người chơi qua cái loại này. Ta bắt đầu còn cho là mình nhìn lầm rồi, không nghĩ tới có thể ở trên thuyền đụng phải hai cái này vật nhỏ. Theo ta được biết, chủ nhân của các nàng không có khả năng để cho chạy các nàng. Như thế kết luận rất đơn giản, các nàng là tự tiện trốn ra được. Cho dù như vậy, ngươi còn phải che chở các nàng sao? Trốn nô cho dù tại trong nô lệ, cũng là cấp thấp nhất một loại, cơ hồ cùng súc vật không khác. Vô luận quý tộc đối với làm cái gì cũng sẽ không bị chỉ trích, nhưng giống như trước hắn nói như vậy, mọi người đều là như thế, không có nghĩa là đây chính là chính xác. Chiếc thuyền này chỗ cần đến là Grey Castle, đúng không? Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi muốn nói cái gì? Lúa Mạch, Kim Lợi sầm mặt lại nói, Grey Castle tuyên truyền chắc hẳn ngươi cũng nghe được rồi. Wimbledon vương thất đã hủy bỏ chế độ nô lệ đồ. Vì vậy theo leo lên chiếc thuyền này một khắc kia trở đi, các nàng liền không còn là đầy tớ. Manfred không nhường chút nào nói, hơn nữa đừng quên, xuống thuyền sau còn có một vòng xét duyệt, trong đó liền bao gồm phạm tội kinh lịch. Nếu như ta nói ra, ngươi cảm thấy người Grey Castle sẽ coi là chưa từng xảy ra sao? Nếu như ta không phải là phải tiếp tục đây? Đối phương cắn răng từng chữ hỏi. Như thế trước đánh thắng ta lại nói. Manfred vén tay áo lên, ta có thể là một gã kỵ sĩ, lời còn chưa dứt, Lúa Mạch, Kim Lợi thủ hạ cũng đã nhào tới. chiến đấu rất nhanh liền phân ra được thắng bại. Đối phương thị vệ hiển nhiên cũng từng luyện, tại nhỏ hẹp phòng chứa đồ lặt vặt bên trong, Manfred không thể chống đỡ 10 chiêu, liền đã mất đi sức đánh trả. Khi hắn sưng mặt sưng mũi ngã xuống thời điểm, lúa mạch, Kim Lợi vẫn không quên đi lên bổ hai chân, liền cái này thân thủ còn muốn đùa bỡn chơi. Ta cho là ngươi bản lĩnh cũng cùng miệng một dạng lợi hại đây. Trung niên quý tộc hung tợn hứ một, hớp, con mẹ nó, đem lão tử hứng thú toàn bộ phá hủy. Ngươi nếu thích che chở hai cái này đồ đê tiện, liền để cho ngươi tốt rồi. Bất quá đừng quên, nô lệ chính là nô lệ, mặc kệ tới chỗ nào đều giống nhau. Đụng phải như người ngu vậy thật là vận rủi. Chúng ta đi. Cửa phòng đụng một tiếng bị đóng lại, chật chội rách nát phòng chứa đồ lặt vặt bên trong. Chỉ còn lại nhất thời không thể động đậy ba người. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.